Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 cưỡng chế ái. Lúc này, Hoắc Dư Khanh cùng Hoắc Viễn cũng đang ở tiến hành một hồi trò chuyện. Tiểu Khanh, về sau buổi sáng như vậy Weibo không cần lại đã phát, Hoắc Viễn những lời này nghe không ra cái gì cảm xúc, nhưng là Hoắc Dư Khanh vẫn là nhạy bén mà từ giữa nghe ra một đinh điểm không tán đồng. Nàng đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Nhưng xuất khẩu thanh âm lại là mang theo 2 phần kinh hoàng cùng 8 phần điềm đạm đáng yêu. Ba ba, ta làm sai sao? Thực xin lỗi. Ta không biết, Hoắc Viễn ở điện thoại kia đầu hơi hơi thở dài. Hắn tưởng tượng đến Hoắc Dư Khanh không đọc quá mấy năm thư. Cao trung không tốt nghiệp liền vào giới giải trí. Ở đạo lý đối nhân xử thế thượng rốt cuộc vẫn là có điều khiếm khuyết. Liền không đành lòng đối nàng nhiều hơn trách cứ. Bọn họ như vậy gia đình. Cùng bình thường gia đình cũng không giống nhau. Hắn làm ZF quan lớn, cũng không thích chính mình ra sự đã chịu quá nhiều chú ý. Hắn cũng không thích bị coi như còn lại người trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Bất quá sự tình nếu đã phát sinh, hiện tại cũng nhiều lời vô ích. Tính, việc này đã qua đi. Ba ba chỉ hy vọng ngươi về sau mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể đủ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hảo hảo cân nhắc lợi hại, Hoắc Dư Khanh rũ mắt. Trên mặt một mảnh mặt vô biểu tình, nàng cố ý vâng vâng dạ dạ mà nói. Đã biết. Ba ba, có cái gì không hiểu? Ngươi có thể hỏi nhiều hỏi ngươi ca ca. Hắn sẽ giáo ngươi, Hoắc Dư Khanh nghe vậy. Nắm chặt di động, ba ba, ca ca hắn. Hôm nay giống như sinh khí. Các ngươi chính là thân huynh muội. Hắn tức giận lời nói. Ngươi nhiều cùng hắn làm nũng là được. Ba ba nơi này còn có chút việc. Trước treo, Hoắc Dư Khanh nghe trong điện thoại truyền đến đô đô đô vội âm. Chậm rãi buông xuống di động. Rõ ràng nàng mới là Hoắc Dư Sâm thân muội muội. Nhưng là hắn lại bởi vì nàng hôm nay buổi sáng phát Weibo. Đối nàng đã phát hỏa. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Hoắc Vũ. Bởi vì có Hoắc Vũ tồn tại, cho nên Hoắc Dư Sâm mới có thể đối nàng như thế lạnh nhạt. Nghĩ đến Hoắc Vũ, Hoắc Dư Khanh sắc mặt càng thêm lãnh đạm 2 phần. Nếu Hoắc Vũ không còn nữa, thật là có bao nhiêu hảo. Hoắc Vũ quải rất cùng Hoắc Dư Sâm điện thoại lúc sau. Tâm tình đã khôi phục hơn phân nửa. Nàng suy nghĩ hạ, cấp chính mình người đại diện đánh một chiếc điện thoại. 1 giờ lúc sau, Hoắc Vũ xuất hiện ở cùng người đại diện ước hảo quán cà phê chung. Su dần đuổi tới thời điểm, Hoắc Vũ chính rũ mắt an tĩnh mà uống cà phê. Nàng rối tung một đầu tóc đen, ăn mặc một thân màu trắng ngắn tay cùng quần cao bồi. Thanh xuân hơi thở nghênh diện mà đến. Ngoài cửa sổ sau giờ ngọ dương quang nhàn nhạt mà chiếu vào nàng trên người. Vì trên người nàng mạ lên một tầng mông lung vầng sáng. Từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy yên tĩnh lại tốt đẹp. Hoắc Vũ nhận thấy được Su Dần tới rồi lúc sau, ngẩng đầu đối Su Dần cười một chút. Su Dần tỷ, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Su Dần biên ngồi xuống biên nói. Cùng ngươi giống nhau là được. Su Dần gần gũi quan sát một chút Hoắc Vũ. Phát hiện nàng cảm xúc không có rõ ràng khác thường lúc sau. Mới xem như yên tâm tới. Nàng thật sợ gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo về Hoắc Vũ thân thế sự tình. Đem Hoắc Vũ cấp đánh sập. Còn hảo nàng không có làm nàng thất vọng. Hoắc Vũ giúp Su Dần điểm một ly cùng nàng giống nhau caramel macchiato lúc sau. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Su Dần tỷ, ta tưởng tiếp công tác. Hoắc Vũ chụp xong chiến bộ điện ảnh này lúc sau. Nguyên bản tính toán nghỉ ngơi 2 tháng. Nhưng là hiện tại còn xa xa không có đến 2 tháng thời gian. Cho nên nếu Hoắc Vũ không chủ động đề cập nói, Su Dần là sẽ không cho nàng tiếp công tác. Su Dần thức thời mà không có hỏi nhiều vì cái gì. Làm Hoắc Vũ người đại diện. Nàng đối Hoắc Vũ chuyên nghiệp thái độ rất là thưởng thức. Hơn nữa đối nàng trải qua tỏ vẻ đồng tình. Cho nên Su Dần nghe được Hoắc Vũ đề nghị lúc sau. Lập tức liền cấp ra chính nàng thiệt tình thực lòng kiến nghị. Kỳ thật ta không kiến nghị ngươi hiện tại tiếp điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Hoắc Vũ vừa định nói chuyện, Su Dần liền đánh gãy nàng lời nói. Ta biết, ngươi là muốn tìm điểm sự tình làm. Lấy này tới triển khai hiện tại lực chú ý. Nhưng là ta cũng không cho rằng ngươi hiện tại có thể làm được quá chú tâm đầu nhập đến quay chụp. Chung, nếu không thể đem hết toàn lực chụp hảo một bộ diễn. Như vậy ta kiến nghị ngươi dứt khoát không cần chụp, Su Dần tỷ. Su Dần hơi hơi mỉm cười. Cho nên, ta cho ngươi kiến nghị là, không tiếp điện ảnh cùng phim truyền hình. Nhưng là tiếp sâu thực tế, Hoắc Vũ nghe vậy. Đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Chân nhân tú, Su Dần gật gật đầu. Đối, gần nhất quốc nội có một game show. Gọi là cái này bắc mũi có điểm manh. Đây là một ký lục manh hoa cùng minh tinh ca ca tỷ tỷ cộng đồng trưởng thành tiết mục. Trước mắt, đệ nhất quý đang ở trù bị chung. Ngươi phải biết rằng, phía trước quốc nội là không có cùng loại mang hoa chân nhân tú. Cho nên cái này Bắc Mũi có điểm manh có thể nói là khai sáng quốc nội khơi dòng. Có thể hay không hỏa hiện tại còn không biết. Nhưng là căn cứ ta kinh nghiệm, loại này tiết mục nhất định sẽ hỏa. Nói không chừng, còn sẽ mang theo một trận trào lưu. Hoắc Vũ nghe được rất là tâm động. Là cùng manh hoa cùng nhau ở chung sao? Đối, ta cảm thấy ngươi vừa vặn có thể thông qua cái này tiết mục thả lỏng một chút tâm tình, ở Susan. Xem ra, Hoắc Vũ cảm xúc hẳn là không thể nhanh như vậy liền khôi phục lại. Nếu tiếp tục đóng phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình nói, quá vất vả, còn không bằng tham gia như vậy mang oa loại tiết mục. Cùng tiểu hai tử ở chung, hảo hảo thả lỏng một chút. Hoắc Vũ trong lòng lập tức liền có quyết định. Susan tỷ, ta muốn tham gia. Susan gật gật đầu. Tiết mục tổ còn không có xác định tham gia người được chọn. Bất quá ta có thể giúp ngươi bắt được trong đó một cái danh ngạch. Hoắc Vũ là biết Susan năng lực. Cho nên đối với nàng bảo đảm, nàng chút nào không nghi ngờ. Susan tỷ, cảm ơn ngươi, không khách khí. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nửa tháng sau liền phải bắt đầu quay. Ta đợi lát nữa sẽ đem tư liệu truyền cho ngươi. Có cái gì không hiểu tùy thời có thể hỏi ta, hảo. Susan tỷ, nhận được công tác lúc sau. Hoắc Vũ trong lòng càng thêm nhẹ nhàng hai phân. Liền tính Hoắc Dư Khanh đã trở lại Hoắc gia, nàng cũng không sợ, bởi vì hiện tại nàng như cũ có mộng nhưng là Money Susan rất bận. Cùng Hoắc Vũ hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau liền vội vàng rời đi. Hoắc Vũ một người lại ở quán cà phê đãi trong chốc lát. Nửa giờ lúc sau, sâu thực tế tư liệu liền phát tới rồi di động của nàng thượng. Cái này Bắc Mũi có điểm manh cái này trong tiết mục tổng cộng sẽ có 6 cái manh oa. Mà mang oa minh tinh tổng cộng là 3 cái. Bọn họ 9 người, sắp sửa cộng đồng vượt qua 7 ngày 6 vãn sung sướng thời gian. Tại đây 7 ngày 6 vãn chung, nàng yêu cầu cùng mặt khác 2 cái minh tinh cùng nhau chiếu cố này 6 cái manh oa áo cơm cuộc. Sống hàng ngày, làm tốt nãi ba vú em công tác. Hoắc Vũ xem xong tư liệu lúc sau, trong lòng càng thêm đối cái này game show chờ mong lên. Lúc này, hoàng hôn rủ xuống, thời gian đã gần đến hoàng hôn. Hoắc Vũ uống xong cuối cùng một ngụm cà phê lúc sau, đứng dậy về nhà. Hoắc Vũ vừa đến Hoắc ra cửa, liền nghe được trong môn mặt truyền đến một trận kịch liệt âm nhạc thanh. Nàng ngay từ đầu không quá để ý, chỉ cho rằng Hoắc Dư Khanh ở bên trong phóng âm nhạc. Nhưng là chờ nàng mở ra ra môn lúc sau, nàng mới biết được Hoắc Dư Khanh không phải ở phóng âm nhạc, mà là ở khai bò thể. Nguyên bản quạnh quẽ Hoắc gia biệt thự, giờ phút này náo nhiệt phi phàm ni phòng khách, mười mấy cái cả trai lẫn gái chính hi hi ha ha. Uống rượu, ca hát, đánh bài, khiêu vũ, ăn cái gì, đang làm gì đều có. Hoắc Vũ một mở cửa, bên trong đang ở ầm ĩ cả trai lẫn gái đầu tiên là an tĩnh một giây. Sau đó giây tiếp theo, bọn họ lấy một loại càng náo nhiệt tư thái ầm ĩ lên. Nhà, nhìn xem, đây là ai? Này không phải cao cao tại thượng Hoắc gia đại tiểu thư sao? Nga, không đúng, nhìn ta này trí nhớ. Này không phải đại tiểu thư. Rõ ràng chính là quét rác công nhân nữ nhi à. Chính là, ha ha ha ha ha, phòng khách tức khắc bộc phát ra một trận cười vang. Các loại đối Hoắc Vũ châm chọc mỉa mai nghênh diện mà đến. Hoắc Dư Khanh bị bọn họ chúng tinh phủng nguyệt giống nhau mà vây quanh ở chính giữa. Nghe vậy, nàng trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Như là ở phụ họa bọn họ nói giống nhau. Hoắc Vũ nghe được bọn họ kiêu ngạo tiếng cười. Trên mặt một mảnh lãnh đạm ni Hoắc Dư Sâm gần nhất ở nước ngoài đi công tác. Nhanh nhất cũng còn muốn 3 ngày thời gian mới có thể trở về. Bởi vì trong nhà hai cái nam chủ nhân đều không ở. Cho nên Hoắc Dư Khanh này đầu con khỉ mới xưng đại vương. Hoắc Vũ mới không tin. Nếu là Hoắc Dư Sâm ở quốc nội, Hoắc Dư Khanh còn dám ở nhà như vậy kiêu ngạo. Nàng không riêng gì ở nhà khai bò thể, còn cố ý mời tới một đám ăn chơi trác táng. Hoắc Vũ thần sắc lạnh nhạt chậm rãi hướng bên trong đi đến. Này mười mấy cá nhân bên trong có 2-3 chương gương mặt đều là nàng quen thuộc. Bất quá đều là trước đây cùng nàng quan hệ không đối phó. Cho nên bọn họ đây là gấp không chờ nổi mà tới xem nàng trò hay. Hoắc Vũ nguyên bản là tính toán trực tiếp lên lầu đi chính mình phòng. Nhưng là lúc này có người đột nhiên đứng ở nàng trước mặt. Chặt chẽ ngăn chặn nàng đường đi. Người nọ từ trên xuống dưới nhìn nàng một cái. Thần sắc kiêu ngạo. Ngươi chừng nào thì hồi Khương gia à? Ngươi thân sinh cha mẹ nhưng đều ở Khương gia đâu? Làm người à? Cũng không thể vong bản. Kia đối quét rác công nhân rốt cuộc sinh hạ ngươi, chính là. Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc hiện tại sinh hoạt? Nhưng này sinh hoạt vốn dĩ liền không thuộc về ngươi à? Ngươi này ra mặt cũng thật đủ hậu. Cư nhiên còn có mặt mũi ở Hoắc gia trụ đi xuống, còn tưởng rằng chính mình là Hoắc gia đại tiểu. Thư đâu? Mỹ đến ngươi. Các loại bất hữu thiện thanh âm díu dít mà vang lên. Đều không ngoại lệ. Đều là ở công kích Hoắc Vũ thân thế. Ở Hoắc Dư Khanh xong phát kia tác Weibo lúc sau, Hoắc Vũ cũng đã đoán trước tới rồi trước mắt trạng huống xuất hiện. Bởi vì trong lòng sớm có chuẩn bị, cho nên nàng giờ phút này tâm tình rất là bình tĩnh. Hoắc Vũ nghiêng đầu, lấy một loại nhìn xuống tư thái, nhàn nhạt mà nhìn ngồi ở trên sofa Hoắc Dư Khanh. Ngươi như vậy, có ý tứ sao? Hoắc Dư Khanh như là bất mãn bị Hoắc Vũ giống như cao cao tại thượng giống nhau nhìn xuống. Nàng giây tiếp theo liền trực tiếp đứng lên. Có ý tứ à, như thế nào liền không thú vị? Hoắc Vũ cười lạnh một tiếng. Lúc này, hai người trung gian cắm vào một đạo nói năng ngọt sớt dầu mỡ thanh âm. Hai vị mỹ nữ, đừng như vậy, ta có chuyện hảo hảo nói. Đừng nhúc nhích hỏa khí. Thanh âm này vừa ra, liền có người trêu đùa nói. A Huy, như thế nào, nhịn không được thương hương tiếc ngọc đi lên. Tên là A Huy cả lơ phất phơ mà cười hai tiếng. Liền ngươi biết đến nhiều. A Huy, nghe thấy cái này tên. Hoắc Vũ lập tức liền nghĩ tới một người. Đời trước giúp Hoắc Dư Khanh cùng nhau đem nguyên thân bán cho bọn buôn người người nọ. Cũng kêu A Huy, cái kia A Huy, cùng hiện tại cái này A Huy, sẽ là cùng cá nhân sao? Hết chương.